Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3268, lão phu đột nhiên thay đổi ý định rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh lắc đầu, con người của tôi không thích kết bạn lung tung, cô có thể đi được rồi. Thẩm Nại Tuyết cau mày lại, không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại không nể mặt như thế. Nữ đệ tử Băng Cực Cung bên cạnh quát lớn một tiếng. Khách khí với anh một chút, anh còn không biết nể mặt đúng không? Biết Băng Cực Cung chúng tôi là tồn tại gì không? Chỉ cần công chúa của chúng tôi tiến vào đế cảnh, Băng Cực Cung chúng tôi sẽ có thể sánh ngang với Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Tông. Thánh nữ khách khí với anh đã là nể mặt anh lắm rồi. Anh đừng có mà không biết tốt xấu. Một khí tức nổ tung ầm vang, một tiếng chát vang giòn, nữ đệ tử Băng Cực Cung này bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp sưng thành đầu heo. Anh dám đánh tôi? Nữ đệ tử Băng Cực Cung lên cơn giận dữ. Diệp Bắc Minh cười lạnh. Nể mặt một người quen của tôi tha mạng cho cô, nếu còn dám nói chuyện với tôi như thế, giết không tha. Anh quát lớn một tiếng. Cút! Trong đôi mắt đẹp của Thẩm Nại Tuyết tràn ngập ý lạnh, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, bây giờ tình cảnh của anh đang rất nguy hiểm. Lúc đầu tôi muốn mời anh đến Băng Cực Cung tị nạn, nhưng biểu hiện của anh khiến tôi rất thất vọng. Hy vọng anh đừng hối hận. Nói xong, cô ta liền dẫn đám người của Băng Cực Cung rời đi. Diệp Bắc Minh truyền âm nói. Băng Phách tiền bối, tôi không nể mặt Băng Cực Cung như vậy không sao chứ? Giọng nói lạnh nhạt của Băng Phách vang lên. Chỉ là một đệ tử, đánh thì đánh. Bản tọa hiểu tình cảnh của cậu. Cho dù Băng Cực Cung là thế lực mà bản tọa đã từng để lại, nhưng tạm thời cũng không rõ là địch hay bạn. Cậu làm như vậy không sai. Cảm ơn tiền bối đã thông cảm. Thần niệm rời khỏi mộ địa. Anh và Lạc Khuynh Thành cùng nhau đi về phía nhà họ Sở. Ông cháu hai người nhà họ mặc nấp ở chỗ tối, phù văn chớp động quanh thân, ẩn nấp tất cả. Sắc mặt thiếu nữ nhà họ Mặc tràn đầy hoang mang. Ông ngồi, cứ để anh ta đi như vậy sao? Không đi ra nói chuyện mấy câu với anh ta sao? Nói không chừng có thể mời anh gia nhập nhà họ Mặc thì sao? Lão già lắc đầu. Lão phu đột nhiên thay đổi ý định rồi. Ồ! Đôi mắt đẹp của thiếu nữ tuyệt sắc lấp lóe như đá quý. Lão già nhìn phương hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Kẻ này không phải vật trong ao. Đối mặt với Băng Cực Cung còn có thái độ như vậy, cậu ta sẽ càng không nể mặt chúng ta. Chỉ có thể để cậu ta gặp phiền phức trước. Đến lúc đó nhà họ Mặc ra tay giúp đỡ, mới có thể lấy được ấn tượng tốt của cậu ta. Diệp Bắc Minh và Lạc Khuynh Thành vừa đi được một tiếng, đột nhiên Diệp Bắc Minh khẽ lắc cổ tay, lấy một cái ngọc bội đang phát sáng ra từ trong nhẫn chữ vật. Một giây sau, trong ngọc bội truyền đến giọng nói của Lục Bạch Hạc. Chủ nhân, anh đang ở đâu? Cách Chương.